Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, Nguyên thần hóa thánh, viên này ma châu thẩm thấu ra khí lưu làm người linh hồn run rẩy. Bảo vật cực đoan cường hãn, thả ra vạn trượng nguyên thần sát khí, như là một khẩu sát kiếm ở xuất khiếu. Thậm chí nội bộ hiện ra mênh mông vô tận ma giới không gian. Bên trong tựa hồ có 3000 chân ma tại ngồi xếp bằng. Đọc ma kinh, vĩ đại không gì sánh được. Đạo Lăng có chút bất ngờ, bởi vì viên này ma châu tạo hình cùng vô cực Phật châu có chút rất giống. Thật giống là bắt chước vô cực Phật châu đúc thành nguyên thần chí bảo. Ngươi nhất định phi thường kỳ quái, bộ tộc ta ma châu cấm khí làm sao sẽ cùng vô cực Phật châu rất tương tự. Xem ra hiện tại có thể xác định ngươi được vô cực Phật châu, côn quang diệu chẳng đáng với ra tay. Bọn họ rất rõ ràng Đạo Lăng có vô cực Phật châu hộ thể, liền là chấn giết hắn bản thể, hắn cũng có thể mượn vô cực Phật châu rời đi. Vì lẽ đó côn tộc mới vừa lên đến liền di chuyển tôn này đại sát khí. Mà ma tộc xác thực có một viên bắt chước vô cực Phật châu đúc thành nguyên thần báu vật. Côn tộc nắm giữ chính là một tôn cấm khí, giá trị có thể so với tuyệt đỉnh thần binh, bất quá chỉ có thể thức tỉnh mấy lần uy năng mà thôi. Đạo Lăng không thể không nói, lấy vật ấy uy năng muốn mở ra vô cực Phật châu hiện giai đoạn phòng ngự có thể làm được. Chủ yếu vẫn là Đạo Lăng chưa từng triệt để nắm giữ vô cực Phật châu. Côn tộc rất rõ ràng thấy rõ đến điểm này. Ma tộc phóng thích khí tức quá khiếp người, mà nhầm vào Đạo Lăng nguyên thần, rung động Đạo Lăng thức hải đều đang run rẩy. Thế nhưng bên trong có 3000 chân Phật thế giới bắt đầu vận chuyển chống lại ma châu lực lượng. Thế nhưng ma châu phụt lên cấm khí chi uy quá bá tuyệt, đem 3000 chân Phật thế giới đều rung động muốn xuất hiện đại tan vỡ. 3000 chân Phật tựa hồ cũng muốn thảm chết ở chỗ này. Là thời điểm nguyên thần hóa thánh. Đạo Lăng cảm giác được vô biên vô hạn áp lực hoành hành mà đến. Ma châu lập tức liền có thể công phá vô cực Phật châu hiện giai đoạn phòng ngự, rảo giết nguyên thần của hắn. Đạo Lăng hít sâu một cái, một khẩu bình ngọc nổ tung, trong này chảy ra một đạn óng ánh chói mắt bản nguyên Phật khí. Nó vĩ đại kinh thế, giống như một tôn cổ Phật đế nguyên thần bản nguyên ở bạo phát. Này chính là lão đại ca yêu cầu một đạo cổ Phật bản nguyên, tức những đều tôn sùng không gì sánh được. Cảm giác đây là vô giá kỳ chân. Đạo Lăng ở độ kiếp thời điểm nguyên thần đi vào hóa thánh bên dưới đỉnh phong, hắn vẫn không có thời gian tu luyện nguyên thần, hiện tại ngược lại là có thời gian. Lưu ly kim thân cùng đạo này bản nguyên Phật khí kết hợp lại, Đạo Lăng trực tiếp liền đem đạo này bản nguyên Phật khí hút vào trong nguyên thần. Kim thân trong giây lát thức tỉnh ngập trời lưu ly chùm sáng. Này một đạo bản nguyên Phật khí cố nhiên nhỏ yếu, nhưng là hiện tại quả thực như là một cái Phật khí bản nguyên biển rộng ở cuồn cuộn. Lưu ly kim thân nội hàm căn cơ trong nháy mắt bị mở ra gấp mấy lần. Điều này làm cho Đạo Lăng kinh hãi, tức những suy đoán quá chuẩn xác. Phật miếu cửa lớn cùng lão đại ca bàn ngồi cùng một chỗ cổ Phật, tuyệt đối là một tôn công tham tạo hóa cường giả. Ầm ầm ầm, thức hải cuồn cuộn ra khủng bố hồn khí. Lưu ly kim thân tỏa ra chùm sáng càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng chói mắt, nội bộ thức tỉnh ra một loại dung trời hồn khí. Đây là nguyên thần trực tiếp bắt đầu hiển thánh, toàn bộ thức hải không gian đều ở xoay chuyển, cửu sắc tiên quang bay lượn, vô tận tường thụy sinh ra, mơ hồ có một tôn hằng cổ trường tồn chân Phật bóng mờ muốn vấn thế. có điểm không đúng. Côn Quang Diệu ba đại cường giả nắm chắc phần thắng, nhưng là hiện tại đều cau mày, bởi vì Ma Châu đã bắt đầu công kích đạo lăng nguyên thần. Nhưng là đạo lăng tựa hồ chưa từng có quá to lớn phản ứng. Trái lại Côn Quang Diệu phi thường nhạy cảm, nguyên thần của hắn đã sớm hóa thánh, mơ hồ nhận ra được một loại khí tức kinh khủng bắt đầu cuồn cuộn. Không được, Côn Quang Diệu sắc mặt kinh biến, mơ hồ cảm giác đạo lăng nguyên thần ở hóa thánh. Điều này làm cho hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại năng bên dưới nguyên thần hóa thánh rất khó, trừ phi tìm tới nghịch thiên chi vật. Thế nhưng điểm này Côn Quang Diệu vẫn không để ý. Nhưng là đạo lăng nguyên thần một khi hóa thánh, khẳng định có thể chiều sâu nắm giữ vô cực Phật Châu. Mà kế hoạch của bọn họ rất khả năng muốn thất bại. Côn Quang Diệu nguyên thần chớp mắt bạo phát, mây đen cuồn cuộn hóa thánh nguyên thần nhảy ra, cầm một khẩu màu đen kiếm thai, phối hợp Ma Châu bổ về phía đạo lăng trong óc, muốn đánh gãy hắn nguyên thần hóa thánh. Húng, tựa hồ một tôn viễn cổ chân Phật đang gào thét. Đây là một loại trời sập đất nứt biến hóa. Đạo lăng mi tâm phóng thích vạn trượng thần quang, phóng đến trong hư không, hiển hóa ra một tôn cao vạn trượng đại Phật. Ầm ầm ầm, khắp nơi đều ở run lên. Tôn này kim thân đại Phật khủng bố cực điểm, nội hàm hồn khí so với Côn Quang Diệu còn cường đại hơn một đoạn. Cầm một khẩu thần đạo binh, cuồng phách mà lên, đối đầu màu đen kiếm thai. Thậm chí kim thân đại Phật phóng thích vô tận Phật quang, tựa hồ có thể tinh chế thời gian tà ma chi khí. Phật pháp cao thâm khó dò, hàng yêu trừ ma phúc. Kim thân đại Phật quá mức kinh người, kém chút đem Côn Quang Diệu nguyên thần ép sụp. Tỏa ra Phật quang soi sáng hắn toàn thể vạn vẹo. Không được, nguyên thần của hắn hóa thánh. Côn tộc đại năng cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí nhận ra được một loại không thể nào tưởng tượng được uy thế đang thức tỉnh. Đạo lăng mi tâm phóng thích mãnh liệt không dứt cửu sắc tiên quang, vô cực Phật Châu tựa hồ cùng đạo lăng nguyên thần dung hợp đến đồng thời. Điều này làm cho hắn kinh hãi lại mừng như điên, bởi vì ít đi nhận chủ phân đoạn. Thế nhưng tất cả những thứ này vô cùng có khả năng cùng cổ Phật có quan hệ. Vô cực Phật Châu lực lượng không cách nào phỏng đoán, tỏa ra cửu sắc tiên quang tựa hồ là chín cái cổ sư Phật giới ở mở ra, đem côn tộc Ma Châu đè ép muốn nổ tung. Không được, Côn Quang Diệu muốn rách cả mí mắt, giận dữ hết, hỏa tốc ra tay giết đi người này. Một khi nguyên thần của hắn cùng vô cực Phật Châu dung hợp càng sâu, liền là chém xuống thân thể của hắn, cũng không giết chết nguyên thần của hắn. Điều này làm cho côn tộc đại năng phi thường kinh sợ. Một điểm xuất hiện tình huống như thế, trên căn bản không ai có thể triệt để chém giết đạo lăng. Đương nhiên, một khi thân thể bị chém xuống, đạo lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo, sức chiến đấu cũng đem tan thành mây khói. Này ba tôn đại năng toàn diện ra tay, không hề bảo lưu, Ma Châu cũng theo xuất hành, bức ép mà lên. Đầu tiên niêm phong lại vô cực Phật Châu cực điểm, trong vòng 10 chiêu giết đi hắn. Côn Quang Diệu hoàn toàn tự tin, bởi vì trong vòng 10 chiêu nếu là giết không chết đạo lăng, Ma Châu uy năng sẽ triệt để tiêu hao hết. Tuy rằng đạo lăng không cách nào triệt để thức tỉnh vô cực Phật Châu lực lượng, nhưng là cũng có thể dùng để đối địch. Thoáng thức tỉnh một ít, bọn họ cũng chống không ngừng vô cực Phật Châu uy năng. Ba tôn đại năng cường giả ra tay toàn lực, mi tâm mắt dọc ầm ầm chuyển động, vừa xuất thủ liền di chuyển côn tộc bản nguyên thần thông. Nơi này triệt để hóa thành hỗn độn khu vực, hủy diệt tia chớp màu đen đang sôi trào cuồn cuộn, quay về đạo lăng triển khai chém giết, xé tan, đoạn kiếm lơ lửng giữa trời cao, bạo phát thô to kinh thiên vũ trụ lực lượng pháp tắc, phong tỏa bốn phía đánh giết mà đến hỗn độn chớp giật. Thế nhưng ba tôn đại năng cường giả liên thủ không phải chuyện nhỏ. Lấy ra ba khẩu đại sát khí, đè ép vũ trụ pháp tắc kiếm hải đều muốn phá diệt. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, hai tay hai chân kết ấn, thân thể thần tàng phía trước mở ra, thân thể thần bí bí môn liên tiếp mở ra, bát môn độn giáp, sinh môn mở, khai môn mở, hư môn mở, cảnh môn mở, đỗ môn mở, kinh môn mở. Đạo lăng khí tức giống như một tôn vực sâu chân long, bậc thang thức tỉnh, liền mở sáu môn, mở ra lục đại thân thể môn hộ, đánh cắp vũ trụ mật lực, mở ra thân thể căn nguyên, để hắn thể phách dâng trào ra thông thiên thần lực, thậm chí bảo thể của hắn bên trong, có thứ bảy phiến khủng bố môn hộ bắt đầu vận chuyển, mở ra một vết nứt thời điểm. Tinh lực hóa thành đại dương, phá tan vòm trời, đánh nứt đại vũ trụ, thương môn, mở, thứ bảy tiếng nếu như cổ xưa thần ma đang thét gào. Thiên địa sụp nứt, nhật nguyệt ảm đạm, khói sông tận sao trời, tinh lực xuyên qua thương vũ, đạo lăng ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, một vầng mặt trăng đều bị hống nổ tung, hắn tựa hồ thân thể thành thánh. Tinh huyết nếu như đại dương, xung kích ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở run lên. Leng keng, đạo lăng ở xuất kích, tinh lực như biển, hỗn nguyên thần côn vũ động thiên phong. Một gậy quét ngang mà lên, phá diệt càn khôn đại địa, thần lực nếu như giải lụa. Một tôn sát kiếm bị như ý kim cô bổng đánh kém chút nổ tung. Loại này tuyệt đỉnh thần binh đang thức tỉnh, thần năng vô cùng, dâng trào ngập trời tiên thiên giết sạch. Thời khắc này đạo lăng bạo phát quá đột nhiên, sức mạnh nối liền trời đất, nắm đấm đập tới, tiền sử cự giết người khí hoành áp mà đến. Hống, một tôn kỳ lân cổ thú hống động 10 vạn dặm non sông, móng vuốt giống như một viên thái cổ sao băng rơi xuống. Đập cho một tôn côn tộc đại năng kém chút nổ tung trên không trung. Hết chương.